Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phần 333. Vị này chính là, Tào Nghiêm sớm nhất phản ứng lại đây. Hỏi Ngao An An nói, hắn kêu Đồ Tử Lăng, Ngao An An giới thiệu đến cực kỳ đơn giản. Đồ Tử Lăng nghe vậy, nhìn thoáng qua Ngao An An, theo sau nhìn về phía Tào Nghiêm, thêm một câu, bắc bắc ba ba, bắc bắc ba ba. Này năm chữ vừa ra, toàn trường đều tĩnh, Ngao bắc bắc cái này tiểu gia hỏa tồn tại. Đặc thù bộ môn huyền sĩ nhóm đại đa số đều biết. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Ngao An An vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra một cái như vậy đại hài tử, nhưng là dựa vào cùng Ngao An An cực kỳ tương tự khuôn mặt. Không ai hoài nghi quá hai người chi gian quan hệ, đồng thời cũng đối bắc bắc ba ba có tò mò. Rốt cuộc là ai cùng Ngao An An sinh hạ Ngao bắc bắc? Nhưng không nghĩ tới, người này thế nhưng liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thật là quá không thể tưởng tượng, bất quá lúc này nhìn hai người kia đứng chung một chỗ bộ dáng. Đột nhiên lại cảm thấy, như vậy hai người đứng chung một chỗ thật là mặc danh mà xứng đôi. Hơn nữa, bọn họ lần này cũng cuối cùng là minh bạch một chút. Vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy người nam nhân này quen thuộc? Ngao bắc bắc còn không phải là người nam nhân này tiểu phiên bản sao? Đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ hai cái càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là bắc bắc thường xuyên treo ở bên miệng ba ba. Người vừa mới nói, mang đi bắc bắc người cùng ta giống nhau từ không gian khe hở chung ra tới. Liền ở đao lao quỷ nhìn Đồ Tử Lăng khi, Đồ Tử Lăng lại là hỏi đao lao quỷ, đồng thời, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn thoáng qua một bên Ngao An An. Ngao An An bị này liếc mắt một cái xem đến có chút chột dạ. Nàng cảm thấy Đồ Tử Lăng này liếc mắt một cái là ám chỉ nàng không có chiếu cố hảo bắc bắc. Trên thực tế, phảng phất cũng là, ân, chính là từ một cái trong hắc động ra tới, là một cái hư ảnh, thấy không rõ mặt, sau đó lấy tương đồng phương thức rời đi, đao lao quỷ lại một lần nghiêm túc mà lặp lại một lần. Hắn cảm giác được Đồ Tử Lăng cho hắn một loại vô hình uy áp. Ở đao lao quỷ nói xong lúc sau, Đồ Tử Lăng mắt phượng liền rơi xuống Ngao An An trên người. Ngao An An chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, ta không nghĩ tới có người sẽ đem chú ý đánh tới bắc bắc trên người. Ta đang định đi cứu hắn, vậy đi thôi, Đồ Tử Lăng nhìn Ngao An An thái độ. Khóe miệng nhẹ xả nói, đi đâu, Ngao An An theo bản năng hỏi. Nói xong lúc sau, Ngao An An liền cảm thấy tự mình nói sai. Quả nhiên, nhìn Đồ Tử Lăng kia ánh mắt, Ngao An An cảm thấy chính mình có điểm phạm xuẩn. Ngay sau đó, Đồ Tử Lăng đối với Ngao An An vươn tay mình. Thấy thế, Ngao An An thần sắc có chút hoảng hốt. Trước kia nàng cũng là như thế này dắt thượng Đồ Tử Lăng tay. Ở hắn dẫn dắt hạ đi trước các loại bí cảnh, ngay lúc đó nàng chính là không có mặt khác băn khoăn. Chính là hiện tại, tổng cảm thấy biệt nữ. Nhìn Ngao An An biến ảo sắc mặt, Đồ Tử Lăng trong mắt xẹt qua một đạo rõ ràng ý cười. Hơi túng lướt qua, sau đó một tiếng hừ lạnh từ trong cổ họng tràn ra. Còn không nhanh lên, nghe được thanh âm, Ngao An An hơi hơi ngẩng đầu, đương thấy rõ cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau như đúc Đồ Tử Lăng. Ngao An An nguyên bản phân loạn tâm lại là chậm rãi bình phục xuống dưới. Ngay sau đó, trực tiếp cầm Đồ Tử Lăng tay, ở hai người tay thiêm thượng kia một khắc, Đồ Tử Lăng một cái tay khác lại là ở trong không khí một hoa. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái hắc động, nhìn một màn này, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Trống rỗng vẽ ra một cái không biết tên hắc động, này thực lực, lúc này, Ngao An An đột nhiên nhớ tới Tào Nghiêm đám người còn ở một bên. Ở tiến vào hắc động phía trước, bay nhanh nói, các ngươi không cần phải xen vào ta, kế tiếp sự tình các ngươi xử lý đi. Nói xong lúc sau, hai người cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mặt. Nếu không phải bọn họ xác định bọn họ sẽ không nhìn lầm, bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng bọn họ vừa mới đã trải qua một giấc mộng. Bộ trưởng, bọn họ, một bên có huyền sĩ nhịn không được nói. Thế nhưng liền như vậy biến mất không thấy. Bọn họ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm huyền huyễn cùng cường đại. Chuyện này, tất cả mọi người làm như không phát sinh quá. Hiện tại rửa sạch hảo hiện trường, Tào Nghiêm lập tức mệnh lệnh nói. Hắn trong lòng loáng thoáng mà có chút suy đoán, cũng có chút minh bạch ngày ấy Ngao An An vì cái gì không muốn nói cho thân phận của nàng bối cảnh. Có lẽ, thân phận của nàng bối cảnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó có thể tưởng tượng. Không đi miệt mài theo đuổi, đối bọn họ tới nói khả năng càng tốt, huyền sĩ nhóm nghe Tào Nghiêm nói. Yên lặng mà dựa theo hắn nói làm theo, hiện trường lâm vào đâu vào đấy kết thúc chung, đến nỗi Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ hai người yên lặng mà nhìn Ngao An An cùng Đồ Tử Lăng rời đi. Phương hướng, trong lòng tuy rằng vẫn là lo lắng, lại là không như vậy lo lắng, bọn họ tin tưởng, bọn họ đại nhân nhất định sẽ mang về Bắc Bắc, người có hay không cảm thấy, đại nhân ở Bắc Bắc ba ba trước mặt có chút túng. Trong lòng buông xuống một cục đá lớn lúc sau, Đao Lao Quỷ bắt đầu hồi tưởng toàn bộ quá trình, nghĩ kia trương cùng Ngao Bắc Bắc thập phần tương tự mặt. Sau đó yên lặng mà đến ra một cái kết luận, tuy rằng mặt lớn lên tương tự, nhưng là tính tình hoàn toàn không giống nhau đâu. Bắc Bắc tính cách theo chân bọn họ ra đại nhân càng giống một ít. Lão thụ quỷ hồi tưởng cái kia hình ảnh, yên lặng gật đầu. Là có điểm mà ni thê cương không phấn chấn a. Ngoặc kép, bên này, Ngao An An đi theo Đồ Tử Lăng tiến vào hắc động lúc sau. Liền vẫn luôn ở màu đen trong thông đạo hành tẩu, có thể đập vào mắt, chính là mênh mông vô bờ màu đen. Cái này làm cho Ngao An An nghĩ tới chính mình lúc ban đầu xuyên qua tới khi trải qua không gian. Thông đạo, khi đó gặp gỡ không gian gió lốc, còn đặt mình trong với một mảnh trong bóng tối. Thật sự cho nàng để lại không nhỏ bóng ma, nghĩ, nhịn không được nắm chặt một cái tay khác, làm sao vậy, thanh lãnh thanh âm ở trống vắng trong thông đạo vang lên. Làm Ngao An An tức khắc hoàn hồn, không có việc gì, Ngao An An chạy nhanh lắc đầu nói. Càng là nói sang chuyện khác nói, còn muốn bao lâu mới có thể đến, nói xong, cũng lo lắng nổi lên Ngao Bắc Bắc tình cảnh. Bắc Bắc cũng không biết thế nào. Hai người mới vừa tiến không gian thông đạo thời điểm liền nhắc tới chuyện này. Bắc Bắc ở thiên đạo nơi đó. Đến nỗi Đồ Tử Lăng. Cũng không có nói nàng suy đoán đối hoặc là sai. Chỉ là lập tức mà lên đường. Sau đó Ngao An An lúc này mới nhớ tới Đồ Tử Lăng cùng Ngao Bắc Bắc chi gian liên hệ. Cửu vĩ hồ nhất tộc. Lẫn nhau chi gian liền có huyết thống liên hệ. Có thể cảm giác được cùng tộc tồn tại, càng không cần phải nói Đồ Tử Lăng cùng Ngao Bắc Bắc hai người chi gian là phụ tử. Bọn họ thanh long nhất tộc nhưng không có, bất quá nàng cũng ở Ngao Bắc Bắc trong cơ thể thiết trí cấm chế. Nhưng nàng ở siêu tầm cấm chế thời điểm lại không có phát hiện Ngao Bắc Bắc nơi ở. Này tỏ vẻ Ngao Bắc Bắc nơi địa phương có thể ngăn cách nàng cấm chế. Thế giới này có thể làm được điểm này. Chỉ có thiên đạo mà thôi, có ta ở đây, sẽ không có việc gì, Đồ Tử Lăng mở miệng nói. Trầm thấp trong thanh âm mang lên trấn an, Ngao An An không thể không thừa nhận, nghe xong Đồ Tử Lăng nói như vậy lúc sau, nàng tâm an ổn không ít, ở thật lâu trước kia, Đồ Tử Lăng phảng phất chính là nàng sau lưng dựa vào núi lớn. Như vậy nghĩ, tim đập phảng phất nhanh hơn vài phần. Tại như vậy lâu lúc sau lại nhìn đến Đồ Tử Lăng. Nàng phảng phất cảm thấy có cái gì không giống nhau. Nếu là có những người khác biết Ngao An An ý tưởng. Khẳng định sẽ phun nàng vẻ mặt. Nhi tử đều sinh, còn có thể giống nhau sao? Kế tiếp một đường lại là bình tĩnh vạn phần. Không biết qua bao lâu, bọn họ phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng. Tới rồi, nhìn phía trước quang minh. Hai người đều không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân. Một trận quang mang chói mắt qua đi, hai người từ không gian trong thông đạo ra tới. Vừa ra tới, hai người liền thấy được một khối tấm bia đá. Bia đá viết bốn cái thượng cổ văn tự, thiên cực nơi, Ngao An An vừa thấy đến này tấm bia đá thời điểm liền nhận ra. Tấm bia đá, cũng là cột mốc biên giới, là thế giới cùng thế giới liên hệ nơi, vô cực nơi, chính là thiên đạo nhóm sở trụ khu vực, ở cái này khu vực nội, vì thiên đạo mà động, Đồ Tử Lăng mang theo chính mình đi tới khu vực này. Cũng liền càng khẳng định một chút, Ngao Bắc Bắc chính là bị thiên đạo mang đi, theo sau, hai cái nhìn kia cột mốc biên giới, ở chạm vào nó thời điểm, liền biến thành lưỡng đạo quang mang tiến vào tới rồi này cột mốc biên giới bên trong vô cực nơi. Đi vào, Ngao An An liền thấy được một tòa đơn giản tứ hợp viện. Đến nỗi chung quanh, kia cũng là cỏ xanh nhân nhân, hoa đoàn cẩm thốc, phảng phất thế ngoại đào nguyên, mà liền ở hai người đến thời điểm, tứ hợp viện môn, trực tiếp liền khai, không chút suy nghĩ, hai người liền đi vào. Đi vào, liền thấy được một người nam nhân cùng với Ngao Bắc Bắc. Lúc này Ngao Bắc Bắc đang bị vây quanh ở một cái trận pháp nội. Phảng phất có một đạo cái chắn đem Ngao Bắc Bắc ngăn ở bên trong. Mà bên trong Ngao Bắc Bắc đối diện nam nhân dương nanh múa vuốt. Người phóng ta đi ra ngoài. Tạc ông trời, người phóng ta đi ra ngoài. Ngao Bắc Bắc non nớt thanh âm không chút nào che giấu nàng lúc này phẫn nộ. Nhìn Ngao Bắc Bắc lúc này sinh động hoạt bát bộ dáng. Ngao An An trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, trực tiếp đã kêu kêu. Bắc Bắc nghe được quen thuộc thanh âm. Ngao Bắc Bắc lập tức liền hồi qua đầu. Mụ mụ, chỉ là chờ hắn quay đầu lại thời điểm. Hắn nhìn đến không chỉ là Ngao An An một người. Còn có một cái ngày nào đó tư đêm tưởng người. Ba ba, Ngao Bắc Bắc này một tiếng kêu đến đó là thập phần hưng phấn. Hắn ba ba tới, hắn rốt cuộc tận mắt nhìn thấy đến ba ba. Hơn nữa ba ba còn cùng mụ mụ cùng nhau tới đón hắn. Thật là quá tuyệt vời. Nhìn một màn này, Đồ Tử Lăng khóe miệng không tự chủ được mà giơ lên một nụ cười. Hết chương.